Tu La Vũ Thần, chương 3153, khiêu chiến đỉnh phong trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này lấy cực giải trí phương thức, mặc dù là tinh vực chủ giới cho phép, nhưng thời gian lại là có hạn, hơn hết thời gian đốt hết một nén hương mà thôi. Một nén nhang về sau, cái kia cây cột bị phong, mọi người vậy liền không cách nào tập trung, mà kết quả cuối cùng, Sở Phong lấy ưu thế áp đảo, trở thành nhất được xem trọng người. Kết quả này là hí kịch tính, dù sao tại trước khi bắt đầu, nhưng không có người nghĩ đến, hội là một kết quả như vậy. Thay đổi loại cục diện này, tự nhiên chính là Lương Khâu đại sư bọn người, bọn hắn không chỉ có đối Sở Phong đưa cho đại lực ủng hộ, vậy bởi vì hắn nhóm đại lực ủng hộ, mà thay đổi tất cả mọi người đối Sở Phong cái nhìn, từ đó dẫn đạo càng nhiều không hiểu rõ Sở Phong người, lựa chọn ủng hộ Sở Phong. Mà cái này vòng thắt buộc về sau, thật vừa lúc hí cũng là mở màn. Vị kia cầm trong tay bút lớn lão giả tên là Vô Danh Khẳng, nhiều năm trước tới nay, hắn đều là cái này tổ võ thập tinh bình chọn người chủ trì. Vô Danh Khẳng mặc dù thực lực không tại tinh vực chủ giới, cao cấp nhất cái kia trong hàng ngũ, tuy nhiên lại rất có uy vọng, thuộc về thân phận địa vị tương đối cao một loại người, cho nên hắn đến chủ trì, cũng là có phần bị tán thành. Vô Danh Khẳng, từ trong túi càn khôn lấy ra một vật. Đó là một cánh cửa, cửa này rất nhỏ, tựa như một trang giấy bài. Bá nhưng lại tại cái kia Vô Danh Khẳng đưa tay ở giữa, môn kia không chỉ có bị cao cao quăng lên, càng là cực tốc mở rộng, hóa thành một chương cao lớn vạn mét. M, cửa lớn, rơi trên mặt đất. Cửa này sau khi xuất hiện, có người trở nên hưng phấn, có người biến khẩn trương. Tất cả mọi người đều tham gia bình chọn tiểu bối, đều sẽ tiến vào đạo này môn, mà dẫn đầu từ đó đi ra 100 người, liền có thể vào Cửu Long dị tượng cương, tiếp nhận chân chính khảo nghiệm. Trái lại, đem bị đào thải. Mà lúc này, Vô Danh Khẳng cũng là lặp lại tính, giảng thuật liên quan tới cái cửa này tác dụng cùng quy tắc. Mà hắn giảng, cùng mọi người suy nghĩ như thế, đạo này môn, liền là từ mấy trăm ngàn người bên trong, sàng chọn ra 100 vị tấn cấp người trận pháp. Mạnh được yếu thua tu võ giới, bất luận cái gì bình chọn đều là tàn khốc, nhưng chúng ta nhưng cũng tại quy tắc bên trong, tận lực làm đến công bằng, chỉ cần ngươi có thực lực cuối cùng sẽ ra mặt. Mà để cho công bằng, khi tiến vào đại trận kia trước đó, mọi người có thể khiêu chiến đỉnh phong trụ bên trên 10 người, chỉ cần ngươi khiêu chiến thắng, như vậy ngươi liền có thể đứng ở đỉnh phong trụ bên trên, trực tiếp thu hoạch được tiến vào vòng tiếp theo bình chọn tư cách, nhưng nếu bại, đem trực tiếp bị đào thải. Phía dưới, nếu có không phục đỉnh phong trụ bên trên 10 vị người, liền trực tiếp đến cái kia đỉnh phong trụ lên đi. Vô Danh Khẳng nói ra. Bá mà Vô Danh Khẳng vừa dứt lời, liền có hơn 10 đạo bóng dáng bay lượn mà ra, đi thẳng tới Sở Phong chỗ đỉnh phong trụ bên trên. Cái này chút toàn bộ đều là cùng thị thiên tộc tiểu bối bên trong các thiên tài, bọn hắn một mực đều cực kỳ không phục Sở Phong, mà cái này khiêu chiến đỉnh phong trụ vòng, thì là bọn hắn đánh bại Sở Phong tốt nhất cơ hội. Cùng huynh, người tộc tiểu bối, tự hồ rất nhiều người đều không phục Sở Phong a, cùng thị thiên tộc tộc trưởng bên cạnh các lão bằng hữu cười trêu chọc nói. Thật là quá không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, cùng thị thiên tộc tộc trưởng sắc mặt nhưng cũng không dễ nhìn, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn lại đắc tội Sở Phong. Thế nhưng là khiêu chiến đỉnh phong trụ loại sự tình này, hắn lại không có cách nào ngăn cản, dù sao. Đây chính là tinh vực chủ giới chủ trì, không người nào dám ở loại địa phương này, tùy ý thi triển vũ lực, cho dù là đối với mình hậu bối vậy là không được. Bá bá bá mà tại cùng thị thiên tộc tiểu bối về sau, lại có thật nhiều tiểu bối bay vút đi, nhao nhao rơi xuống Sở Phong đỉnh phong trụ phía trên. Hơn hết thời gian qua một lát, vậy mà đã có gần vạn người, rơi vào Sở Phong chỗ đỉnh phong trụ phía trên. Nguyên bản cái này đỉnh phong trụ diện tích cũng không nhỏ, nhưng khi nhiều người như vậy rơi ở phía trên về sau, cái này đỉnh phong trụ đã là kín người hết chỗ, có vẻ hơi chật chội. Nhưng, 10 cái đỉnh phong trụ phía trên, chỉ có Sở Phong chỗ đỉnh phong trụ phía trên đứng đầy người, cái khác 9 cái đỉnh phong trụ, vậy mà không có bất kỳ ai. Cái tràng diện này, tạo thành so sánh rõ ràng. Không người nào dám đi khiêu chiến lệnh hồ diệt diệt bọn người, thậm chí đều không người nào dám khiêu chiến Vu Mã Thắng Kiệt. Thế nhưng, lại có nhiều người như vậy, trước tới khiêu chiến Sở Phong. Đây là đối Sở Phong, đỏ, lòa lòa xem thường. Đây là có chuyện gì, những người này đã vậy còn quá xem thường Sở Hiên Viên chi tử. Rất nhiều người, mắt lộ ra vẻ không hiểu. Cái này còn có cái gì không rõ, không phải có nghe đồn, cái này Sở Phong chỉ là một cái nhất phẩm chân tiên à. Rất nhiều người tới tham gia tổ võ thập tinh bình chọn, vốn chính là đục nước béo cò, muốn thử thời vận, luận thực lực căn bản không có cơ hội. Mà cái này Sở Phong, thì là bọn hắn đục nước béo cò một cái tốt cơ hội, nếu như Sở Phong thật là thiên tài, bọn hắn nhiều nhất bị đào thải, đối với bọn hắn loại người này tôi nói, vốn là không có cái gì. Nhưng nếu như, Sở Phong thật là một cái phế vật lời nói, vậy hắn nhóm cơ hội cũng liền tới. Có người mở miệng phân tích nói. Mà hắn phân tích rất đúng, những người này có bản thân liền xem thường Sở Phong, cũng tỉ như cùng thị thiên tộc tiểu bối bên trong, tận mắt chứng kiến quá Sở Phong rất yếu người, bọn hắn có tự tin có thể đánh bại Sở Phong. Hơn hết càng nhiều, lại là đục nước béo cò. Mà đáng nhắc tới là, cái kia trước đó cùng Sở Phong phát sinh không thoải mái, từ thị thiên tộc bọn tiểu bối, thật giống như thông đồng tốt như thế, lại một cái leo lên đỉnh phong trụ đều không có. Các ngươi tránh ra, ta là nhất trước đạp lên cái này đỉnh phong đài. Loại chuyện này còn điểm tới trước tới sau, ai trước đánh bại hắn, người đó liền có thể lưu tại nơi này, những người khác tất cả cút trứng. Nhưng mà, bởi vì bình thường dám khiêu chiến đỉnh phong trụ rất ít người, cho nên xưa nay chưa từng xảy ra quá, cái này nhiều người khiêu chiến đỉnh phong trụ tràng diện, trong lúc nhất thời, đứng tại đỉnh phong trụ thượng nhân, vậy mà tranh luận. Không cần tranh, khiêu chiến đỉnh phong trụ cũng không điểm tới trước tới sau, cũng không phải ai trước đánh bại đỉnh phong trụ chủ nhân, liền có thể lưu tại đỉnh phong trụ, mà là lưu đến cuối cùng người, mới có tư cách đứng tại đỉnh phong trụ bên trên. Vô danh khẳng bỗng nhiên mở miệng, cấp ra mọi người đáp án. A, lưu đến cuối cùng. Nghe được lời này, rất nhiều đục nước béo cò người, thì là cảm giác đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực bọn hắn vốn là không được, nếu là đánh bại nhiều người như vậy lưu đến cuối cùng, hiển nhiên bọn hắn là làm không được. Đúng, có một việc lão phu muốn bổ sung một cái. Cửu Long dị tượng cương bên trong, là các ngươi tiếp xuống khiêu chiến, có 9 cái chìa khóa, tại cái kia Cửu Long dị tượng cương bên trong, có thể thu hoạch được ưu thế. Cái này 9 cái chìa khóa, về đỉnh phong trụ thượng nhân có được hơn hết bởi vì chỉ có 9 đi, cho nên nhất định có một người không cách nào đạt được cái này chìa khóa. Để cho công bằng, chúng ta hội tiến hành một trận tỷ thí, ngẫu nhiên chọn lựa 2 cái đỉnh phong trụ tiến hành quyết đấu, mà bại người, làm mất đi đạt được cái này chìa khóa tư cách. Mà cái này rút thăm, từ lão phu hoàn thành. Vô danh khẳng đang khi nói chuyện, liền bắt đầu rút thăm, từ 10 người tờ giấy bên trong, rút ra 2 tấm. Giờ phút này, đỉnh phong trụ thượng nhân, ngoại trừ lệnh hồ diệt diệt lệnh hồ thiết diện mấy người bên ngoài, có ít người bắt đầu khẩn trương. Bọn hắn vậy sợ hãi, nếu là không được bọn hắn bị rút chúng, còn cùng lệnh hồ diệt diệt loại người này làm đối thủ, vậy hắn nhóm nhưng nhất định phải chết. Dù sao lệnh hồ diệt diệt cường đại cỡ nào, bọn hắn đều rất rõ ràng. Sở Phong đối lệnh hồ mệnh dã, vô danh khẳng tay nâng 2 tờ giấy, cao giọng nói ra. Đại nhân, bọn hắn quyết đấu chừng nào thì bắt đầu. Giờ phút này, đứng tại Sở Phong cái kia căn đỉnh phong trụ bên trên tiểu bối hỏi. Hiện tại liền bắt đầu, bao quát các ngươi, tất cả mọi người ở bên trong, cuối cùng chiến thắng người, mới có tư cách đạt được chiếc chìa khóa kia. Vô danh khẳng nói ra. Cái gì? Đây chẳng phải là nói, chúng ta đem mặt đối với đối thủ cũng không phải là Sở Phong, mà là lệnh hồ mệnh dã. Giờ phút này, cái kia chút khiêu chiến đỉnh phong trụ tiểu bối đều là đầy mặt tuyệt vọng. Lệnh hồ mệnh dã, đây chính là tổ võ thập tinh, bài danh thứ 5 tồn tại, thực lực cường hoành phi thường, để tay lên ngực tự vấn lòng, bọn hắn đều không có chiến thắng lệnh hồ mệnh dã nắm chắc, thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy, lệnh hồ mệnh dã chính là bọn hắn không thể chiến thắng. Lúc này, đừng nói là cái kia chút khiêu chiến đỉnh phong trụ bọn tiểu bối, ngay cả vây xem mọi người, cũng là cảm thấy, cái kia chút khiêu chiến đỉnh phong trụ bọn tiểu bối quá xui xẻo. Vậy có người dám thán, Sở Phong quá xui xẻo, thật vất vả đứng ở đỉnh phong trụ bên trên, lại bị nhiều người như vậy khiêu chiến, nếu chỉ là những người này khiêu chiến còn chưa tính, lại còn muốn đối mặt lệnh hồ mệnh dã loại này đối thủ. Loại tình huống này, có thật nhiều người bắt đầu lo lắng, không chỉ có là cho Sở Phong tập trung người, vậy có thực tình vì Sở Phong lo lắng người. Tỷ như cùng tình loại người này, giờ phút này liền vì Sở Phong thật sâu lau một vệt mồ hôi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, để tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Ta nhận thua, lệnh hồ mệnh dã cao giọng nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.